mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, Lucien yêu cầu, thậm chí năn nỉ anh chị ruột để làm đám cưới với Jeanette, nhưng vì chưa tròn 18 tuổi, chưa có kinh nghiệm sống, nên cậu dễ dàng bị họ thuyết phục, đưa ra các lý lẽ, các tình huống cản trở, khiến quyết tâm của Lucien lung lay. Theo ý anh chị ruột, Lucien nhờ anh trai của Jeanette lấy lại số thư từ đã gửi cho cô. Một trận ẩu đả đã xảy ra giữa Lucien với anh trai Jeanette và Quý, người làm trong nhà. Gia đình Lucien kiện Jeanette nhưng không thành. Jeanette đau khổ vì bị xúc phạm danh dự, nhưng vẫn tha thứ cho Lucien vì cô không có tình yêu với cậu ta. Thời gian này, Jeanette lại bị cuốn vào mối quan hệ mới với Minh, chàng thanh niên đẹp trai con nhà giàu có, đến dạy tiếng Anh cho cô. Mối quan hệ này lại đẩy cô về đâu khi bão tố thời cuộc đang nổi lên? Quân đội Nhật đã loại bỏ quân Pháp ra khỏi Đông Dương, nhưng vị thế của họ cũng đang bị lung lay khi phong trào cách mạng mỗi ngày một mạnh lên với sự góp mặt của các thanh niên trí thức yêu nước. Bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến mới của tiểu thuyết Trong Cơn Lốc Xoáy của nhà văn Trầm Hương. Sau biến cố ngày 9 tháng 3, mọi thứ đã đổ nhào tất cả. Qua những tờ báo thân Nhật, Đài Phát thanh Sài Gòn, không chỉ giới thượng lưu Pháp Kiều mà cả những người Pháp lai dưới mức nghèo khổ cơ hồ đứng tim khi biết phủ toàn quyền đã bị chiếm đóng. Toàn bộ chỉ huy tối cao, đầu não quân sự và dân sự đều bị bắt. Nhưng không vì thế mà người Việt Nam vui mừng, bởi viên toàn quyền Minoda đã tuyên bố thẳng thừng bằng tiếng Pháp rằng có một sự hiểu lầm lớn về độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Nam Kỳ chẳng những dưới sự kiểm soát quân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật. Vậy thì không có sự độc lập ở Nam Kỳ. Jeanette nhìn thấy sự hoảng loạn trong tất cả những người cô được gặp. Ở Thủ Đức, cô tận mắt chứng kiến những đoàn lính Pháp rút chạy vào rừng. Họ vội vã đào hầm giấu vũ khí, quân trang, quân dụng. Nhiều chiếc xe cơ giới bị bỏ lại ở bìa rừng. Nhiều sĩ quan binh lính Pháp cởi bỏ quân phục, ngụy trang thành thường dân rách rưới, vào làng xin ăn, giả làm công nhân cạo mũ cao su tìm đường về xứ. Nhưng phần lớn họ đều bị bắt lại, bị giam cầm, bị tra tấn trong các trại hiến binh Nhật Bản. Jeanette dùng mình nhớ đến câu chuyện được các bà, các cô truyền tai về sự trả thù tàn khốc của quân đội Nhật Bản với những sĩ quan binh lính Pháp trước đó có tham gia các mạng lưới kháng cự. Sở hiến binh Kampetai là nỗi ám ảnh rùng rợn của người Pháp ở Đông Dương, nơi không chỉ tra tấn xét hỏi để khai thác tin tức, mà còn để trừng phạt khủng bố, hạ nhục, báo thù những ông chủ da trắng đến thân tàn ma dại. Có người không chịu nổi tìm cách trốn đi, khi bị bắt lại bị quân Nhật tống giam vào những trại chết từ từ, vô cùng tàn khốc. Họ phải quỳ trên những phiến gỗ xù xì với cái đầu gối đã rách nát lở loét, bị đánh đập bằng gậy cứng, bị trói vào thân cây với mối dây ở cổ, khi cần sẽ siết chặt làm nghẹt thở, bị phơi nắng suốt ngày cùng tiếng rên xiết thảm thương vì khát, vì đau đớn. Và cuối cùng, họ bị những nhát kiếm tàn bạo xả xuống làm đứt vai, đứt đầu cho đến chết. Chưa thỏa nỗi căm thù giống nòi da trắng chất chứa nhiều năm, quân Nhật còn dùng lưỡi lê kiếm đâm xác nạn nhân cho đến nát bấy ra. Những lời truyền tai làm cho Jeanette kinh khiếp quân Nhật. Hình ảnh những sĩ quan Nhật với gương mặt quạo quọ, đeo kính trắng kéo lê những thanh kiếm trên đường, như những tử thần đi lùng sục người nộp mạng cho cõi âm, luôn luôn ám ảnh Jeanette. Nhưng gia đình cô cũng như những người Pháp còn có nỗi sợ hãi từ những phần tử thân Nhật trỗi dậy với ảo tưởng về một nền độc lập được trao từ tay người Nhật. Càng ảo tưởng hơn, những phần tử quá khích càng tỏ lòng thù địch người Pháp. đất trời Sài Gòn chìm trong tang tóc nặng nề bởi những cuộc đột nhập vào nhà những ông chủ da trắng để ám sát, trộm cướp, trả thù. Không cần nghe ông Antoine kể thêm, Jeannette cũng hiểu vì sao ông tỷ phú mía đường Nam Kỳ Vi Xanh bị giết. Ông ta bị giết chết, bị cắt cổ, bị chặt tay, bị lấy chiếc nhẫn ruby. Ông Antoine run rẩy với ý nghĩ mình đã gặp may khi bán chiếc nhẫn kia, dù mông sử Vi Xanh chỉ mới trả cho ông 1/3 giá trị viên ruby. Chứng kiến đôi mắt mở to vì phẫn nộ của bà Luisa lúc hấp hối khi bị tước đoạt chiếc nhẫn yêu quý này, biểu tượng của lòng kiêu hãnh tự hào về giàu sang và quyền lực. Jeannette hiểu ra, viên đá mà nhiều người thèm muốn ấy không mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai đâu. Lẽ ra, chiếc nhẫn ấy thuộc về cô, nhưng Antoine đã tước đoạt với hy vọng tiền bán nó sẽ mua được mấy sở đất. Nhưng cô biết là giờ đây nỗi sợ hãi đã xâm chiếm ông dữ dội. Cô căm ghét sự tham lam ích kỷ của người cha. Nhưng cô cũng có chung nỗi lo sợ bất an cũng như ông Antoine. Bởi ám ảnh bất hạnh từ đám mây đen của thời cuộc đang lơ lửng sắp phủ xuống cuộc đời họ. Bầu trời Sài Gòn rền vang những trận dội bom của đồng minh. Jeannette sững sờ trước mẩu tin hai trái bom rơi trúng hầm tại góc đường Amiral ngang chùa Bà Đen, làm chết 11 người trong một gia đình. Nhiều trường học ở Sài Gòn đóng cửa, nhiều gia đình phải tản cư về Thủ Đức. Mặc cho ngài toàn quyền De Ku và các tướng tá đầu não quân sự và dân sự, kể cả phụ nữ và trẻ em Pháp đều bị bắt sống và quản thúc, rồi sau đó được chuyển lên trại tập trung ở Lộc Ninh, nếm mùi đau thương của cuộc trả thù được báo trước từ đội quân Nhật bại trận. Đêm mùng 8 tháng 3 năm 1945, Sài Gòn vẫn sáng choang ánh điện. Nghe tiếng còi inh ỏi, tiếng bánh xe lăn ầm ầm trên đường phố, tiếng súng nổ, người dân Sài Gòn vẫn bình thản nhìn ra cửa sổ quan sát tình hình, bàn luận về một cuộc đảo chính nữa. Ở khu vực vui chơi giải trí đại thế giới, những tài tử gia nhân vẫn ngồi bên nhau nghe đàn hát, từng cặp dìu nhau ra sàn nhảy, quay cuồng trong tiếng nhạc. Dưới ánh đèn màu huyền ảo ấy, Jeannette nhận ra nét đăm chiêu buồn bã trên gương mặt cậu Tú Minh. Dứt bản nhạc, trong lúc Minh dìu một cô gái khác, Jeannette kéo Quý ra một góc ngập ngừng gợi chuyện. Hôm nay anh Quý thấy cậu Tú Minh có vẻ khác thường hơn mọi ngày không? Hình như anh ấy có chuyện gì khó xử, khó nói lắm chăng? Quý tránh tia nhìn từ đôi mắt màu hạt dẻ đang ánh màu nước mắt, bất chợt Quý thở dài nói. Anh ấy vừa cãi nhau kịch liệt với bà hội đồng. Bà ấy đòi từ anh ấy nếu không chịu rời bỏ em. Mắt Jeannette tối sầm lại. Cô thảng thốt hỏi. Sao phải rời bỏ em cơ chứ? Ngập ngừng một lúc lâu, Quý đành nói ra sự thật. Vì sau khi anh Minh thưa với ông bà hội đồng xin được cưới em, thì bà hội đồng chưng hửng. Rồi bà dì của anh nổi trận lôi đình, nói với anh Minh rằng coi bộ Sài Gòn hết con gái rồi sao, mà lại lấy con nhỏ cháu ngoại bà Sáu Quan gói từng chiếc nem đi bán chứ. Tao biết mẹ nó là con gái của bà Sáu Quan từ hồi còn nhỏ xíu kìa. Đi bán mía ghim dọc theo ga xe lửa Thủ Đức đó. Bà hội đồng nói bà không muốn làm xui với nhà em bởi hai nhà không môn đăng hộ đối. Hơn nữa nhà em đạo Thiên Chúa, còn nhà bà hội đồng lại đạo Phật. Bà không đời nào chấp nhận con trai mình bỏ đạo Phật để theo nhà thờ Thiên Chúa. Bà nói đã hỏi cô Ngọc, cháu của bà Nam Phương Hoàng hậu, cho cậu Tú Minh rồi. Anh ấy phản đối quyết liệt cuộc hôn nhân ép buộc đó. Bà hội đồng tức quá, lấy chổi rượt đánh. Anh ấy đứng yên cho mẹ đánh. Thấy vậy, bà hội đồng quăng chổi bỏ vô buồng nằm khóc, không thèm ăn uống mấy ngày nay. Tuy là dân Tây học, nhưng cậu Tú Minh rất hiếu thảo, quen nếp sống gia đình nho phong lễ giáo, danh gia vọng tộc. Bởi vậy cậu Tú Minh tuy bảo vệ tình yêu của mình, nhưng thấy mẹ buồn, cậu cũng không vui. Vì chuyện đó mà hôm nay đi chơi, mặt cậu ta như tàu lá chuối héo vậy đó. Em hiểu rồi. Giang Nét bịt hai tay, đau đớn, tuyệt vọng. Nỗi tổn thương từ những cán chổi của bà hội đồng lần này nặng nề hơn biết bao lần so với vết thương gia đình Lucien đã gây ra cho cô. Đêm ấy, Minh lái xe đưa Giang Nét về biệt thự Đoàn Viên. Giấu trong lòng nỗi giằng xé, anh hôn tay cô, cố tỏ ra vui vẻ nói. Anh phải tạm xa em 2 tuần lễ. Anh đi đâu vậy? Giang Nét kinh ngạc hỏi. Minh trấn an cô. Anh đi Campuchia. Trường tổ chức cúp bóng đá với một trường hoàng gia ở Phnom Penh. Anh là tay gôn số 1, không thể vắng mặt được. Gương mặt khôi ngô trong trèo, dáng vẻ thư sinh của Minh làm Giang Nét đau thắt ruột. Một câu hỏi đang dội lên từ sâu thẳm lòng cô. Liệu anh có đủ dũng cảm vượt qua những bậc thềm của môn đăng hộ đối, hay là anh sẽ yếu đuối, nản lòng như Lucien đã bỏ rơi em để chọn lấy sự an toàn chưa tương lai của mình, tương lai của những con người được bảo đảm bằng nguồn thừa kế gia đình. Đêm ấy, nước mắt chảy tràn trong giấc ngủ của Giang Nét. 2 tuần lễ trôi qua, Giang Nét đếm từng ngày. Cô nôn nóng tìm được ẩn số câu chuyện từ chính hành xử của Minh. Nhưng anh dường như đã bỏ lại sau lưng nhiều thứ. Ánh mắt nhìn xa xăm, không giấu được sự mệt mỏi. Dường như anh đang dồn sức chống lại chính mình. Minh không kìm được ý muốn được ôm chặt cô vào lòng. Như chạm phải hòn than đỏ rực, Giang Nét đẩy anh ra hốt hoảng kêu lên. Sao người anh nóng vậy? Sốt cao như vậy, sao anh không ở nhà dưỡng bệnh, còn đến thăm em làm cái gì nữa? Minh cố gắng nở nụ cười, Giang Nét rưng rưng hỏi. Bà hội đồng còn giận anh không? Sao em biết? Minh ngập ngừng định nói gì với Giang Nét rồi lại thôi. Quý đột ngột xuất hiện, theo sau là Pierre. Sự trẻ trung vui nhộn của Quý khiến Minh và Giang Nét bị cuốn vào cuộc vui. Quý gài độ. Mừng mấy cúp vàng đi chứ, thật là đáng mặt anh hùng đó. Chúng ta cùng đến đại thế giới nha. Minh ưỡn ngực, cố tỏ ra mạnh mẽ để lôi cuốn mọi người vào cuộc vui. Luật sư Thành sau khi ra khỏi nhà tù đã bí mật hẹn gặp Vạn ở quán kem Bruda giao nhiệm vụ. Thanh niên tiền phong ra đời theo sự gợi ý của Nhật Bản. Chúng mong muốn có một lực lượng thanh niên hùng mạnh cho khối thịnh vượng Đại Đông Á. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch là người của đảng mình, tương kế tựu kế, xây dựng lực lượng và chờ thời cơ. Thời cơ ấy sẽ đến rất gần. Luật sư Thành nhìn Vạn, nghiêm chỉnh nói. Cuộc đảo chính này là cơ hội ngàn vàng cho người Việt Nam giành lấy độc lập từ tay Nhật đấy. Tuy nhiên, đây cũng là thời kỳ thay thầy đổi chủ, nhiều biến động và rất phức tạp. Cậu thấy đấy, giới cao đài thân Nhật vô cùng hồ hởi tập hợp tín đồ đạo hữu rầm rộ quyên góp biểu tình ủng hộ chính phủ Trần Trọng Kim, tổ chức đám rước cường để phổ biến nhiều cơ bút gây ảo tưởng hoang mang lòng người. Lực lượng thanh niên tiền phong với những cuộc ra mắt đầy ấn tượng, phô trương sức mạnh khắp Nam Kỳ. Ăn theo đó, bọn lưu manh ở các nơi hẻo lánh cũng bắt chước chiếm đoạt các công sở, nhà cửa của những người hàng sản. Trước tình hình các đảng phái tôn giáo mọc lên như nấm dại sau mưa, không ít người mê muội lầm tưởng. Trong khoảng nhá nhem tối sáng của thời kỳ lịch sử phức tạp nhạy cảm này là mảnh đất béo bờ cho bọn cơ hội lưu manh. Số công chức trí thức tiến bộ thức thời, những địa chủ hào phú tư sản có tinh thần dân tộc yêu nước lại hoang mang do dự. Họ muốn đi cùng dân tộc đến với cách mạng nhưng không biết đâu là con đường chân chính để ký thác. Thật đau đớn cho những bi kịch lầm tưởng. Trong số đó có bà Năm Sương Thu. Vạn à, cách mạng đã chọn cậu để giao một việc vô cùng quan trọng đấy. Cậu phải đột nhập vào xào huyệt võ trang thân nhật của bà Năm Sương Thu. Cậu phải tìm cách ngăn chặn sự tác hại của đội quân này, đưa họ về với con đường dân tộc. Bà Năm Sương Thu yêu nước. Vì rất yêu nước nên bà đã lao tâm khổ tứ xây dựng đội quân chống Pháp, bị người Pháp làm khó dễ, bị bắt vô tù. Vì muốn đội quân này lớn mạnh mà bà bắt tay với người Nhật, nhận tiền của người Nhật và dĩ nhiên phải bị chi phối bởi người Nhật. Tên tình báo Nagamoto dưới lớp vỏ bọc thương gia ấy đang là hậu thuẫn cho bà Năm Sương Thu. Cậu đã từng là bạn của anh ta, vậy thì cậu hãy bắt đầu nhiệm vụ ngay từ hôm nay đi. Nhưng Vạn ngập ngừng nói. Luật sư Thành cắt lời anh. Tôi biết cậu luyến tiếc cái không khí hừng hực những cuộc biểu dương lực lượng thanh niên tiền phong chứ gì. Nhưng cái việc hô hào, giơ tay tuyên thệ, hết lòng hy sinh cho Tổ quốc, việc cứu đói miền Bắc có người làm tốt hơn cậu. Một nhóm sinh viên đang bí mật in truyền đơn vạch trần bản tin thông tấn Nhật. Công việc của cậu là khoác lên cái vỏ bọc thân Nhật, vượt qua nỗi mặc cảm này mà hạn chế hóa giải những bi kịch lầm đường, tìm cách thu và chôn giấu vũ khí Nhật cướp được từ Pháp, để khi cần là chúng ta có sẵn vũ khí rồi. Điều quan trọng hiện nay là chúng ta phải hóa giải lòng căm thù của những nạn nhân bị bọn Pháp đàn áp khủng bố trắng thời khởi nghĩa Nam Kỳ. Lòng căm thù đó khiến họ sẵn sàng giết bất cứ tên Pháp nào, hội tề nào khi họ có được vũ khí trong tay. Chưa kể, bọn đầu trộm đuôi cướp sau vụ đảo chính được ra khỏi tù. Tôi buộc phải nói với cậu tất cả những điều này để thấy cách mạng đang cưỡi trên con thuyền giữa lúc sóng to gió lớn. Sóng gió đẩy thuyền đi nhanh, nhưng nếu không đủ bản lĩnh sức mạnh, thuyền sẽ lật úp. Lịch sử cần những tiếng hô sung phong, những bước chân rầm rập nện xuống đường phố, nhưng cũng cần cả đến sự im lặng và hy sinh trong bóng tối. Vạn cúi đầu suy nghĩ dữ dội. Anh lặng lẽ nhận nhiệm vụ bí mật. Anh có một thuận lợi không ngờ nhờ vào bác sĩ Nghĩa. Ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp, trùm tình báo Ida đã tìm đến mời ông ra cộng tác vào bộ máy quyền lực. Nhớ lời Vạn dặn hôm trước, ông nhận lời ngay nhưng giữ một chức vụ quan trọng trong sở công an của chính quyền Trần Trọng Kim. Một chức vụ tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng khi cần đến. Tâm niệm điều ấy, ông đã tìm cách giúp Vạn liên hệ với tổ chức cách mạng, chuyển vũ khí và tài liệu đến một địa điểm bí mật bằng một chiếc xe hơi bóng lộn ung dung lăn bánh trên đường phố giữa đêm khuya. Bác sĩ Nghĩa báo cho Vạn biết một số địa điểm quân Pháp chôn giấu vũ khí ở biên giới Campuchia. Người luật sư Cộng sản vui mừng giao nhiệm vụ cho Vạn cùng số đồng chí thân tín trong vai đội công nhân cạo mũ cao su. Họ tìm đến cánh rừng đào bới chuyển số vũ khí đó đến một địa điểm bí mật khác trước khi quân Nhật phát hiện ra. Trước lúc chia tay, người luật sư trao cho anh chiếc phù hiệu to bằng bàn tay màu vàng, ở giữa có ngôi sao đỏ, phía dưới có mấy gạch nằm ngang óng ánh vàng. Ông giải thích, phù hiệu thủ lĩnh thanh niên tiền phong đó, cái này biết đâu sẽ giúp ích được cho cậu lúc cần thiết cho mà xem. Rồi ông bắt chặt tay Vạn đầy tin tưởng. Vạn đã hoàn thành công việc một cách bí mật gọn ghẽ. Anh vẽ sơ đồ những hầm vũ khí rồi lặng lẽ trở về. Ngang qua một đồn điền cao su ở Mê Mông giáp biên giới Việt Nam. Vạn dừng bước ra hiệu cho đoàn người dừng lại vì tiếng kêu cứu thảng thốt của một phụ nữ Pháp. Người phụ nữ gần như lao ra khỏi cánh cổng tòa nhà kiên cố, quỳ sụp dưới chân Vạn, hòa khóc thảm thiết, kêu cứu bằng tiếng Pháp. Oan cho chúng tôi lắm lắm, xin hãy cứu giúp chúng tôi, đừng giết chồng tôi. Vạn đỡ người đàn bà dậy kinh ngạc hỏi, chị bình tĩnh nào, chuyện gì mà oan, ai giết chồng chị chứ? Người đàn bà Pháp trạc 30 tuổi, không che giấu được vẻ xinh đẹp trong chiếc áo đầm vấy bẩn rách bươm và gương mặt xây xát. Nhìn bộ dạng chị ta, Vạn nhớ đến những người phụ nữ và trẻ con Pháp sau ngày Nhật đảo chính ra đường đều bị hành hung. Họ bị xách tai, xách mũi, bị đánh đập, bị ném vào những người xấu xa nhất. Nếu không bị bọn Nhật bắt, thì những người Pháp ở Sài Gòn đóng chặt cửa không dám ra đường. Vạn ôn tồn hỏi, chồng chị là người Pháp ư? Phải, chồng tôi là người Pháp, nhưng anh ấy tốt lắm. Anh ấy là kỹ sư nông nghiệp, khai khẩn đồn điền ở đây. Anh ấy là người làm ăn lương thiện, không phải làm chính trị đâu. Nhưng người ta đòi giết anh ấy, đòi giết cả gia đình chúng tôi, giết cả những người quản lý nữa. Người đàn bà run bắn lên sợ hãi, không thốt được nên lời. Vạn cùng đoàn người đi theo chị ta vào ngôi nhà lớn. Vừa bước vào phòng khách, một cảnh tượng hãi hùng hiện ra ngay trước mắt. Người đàn ông Pháp chạc 40 tuổi bị trói vào cột nhà. Bên cạnh anh ta là hai đứa trẻ bị trói vào chân chiếc bàn gỗ. Bé trai chạc 10 tuổi, bé gái khoảng lên 6, rất đẹp, đang gào khóc thảm thiết. Ở góc cột bên kia, những người quản lý của ông chủ Pháp cũng bị trói chặt. Người đàn ông có gương mặt hung tợn bởi vết sẹo vắt ngang má đang kề lưỡi gươm sáng lóa vào cổ người đàn ông Pháp. Chung quanh gia đình ông chủ đồn điền cao su người Pháp là một đám đông nông dân đang cầm dao má gậy gộc bừng bừng sát khí gào lên. Bọn Tây ác ôn, tụi bay tới ngày tận số rồi, đền tội đi. Tụi bay đền tội đốt làng năm 40, bắt dân làng chúng tao trói lại, tưới xăng rồi đốt. Tụi bay bỏ cả con nít vô cối quét, lấy giày đinh đập nát đầu. Tụi bay đốt chùa chiền, bắt con gái người ta hãm hiếp. Tụi bay bắt nhốt bao nhiêu người vô tù, tra tấn cho đến chết. Tội ác tụi bay, trời không dung đất không tha. Tới giờ rồi, đền tội mau đi. Dừng tay! Người đàn ông trừng mắt nhìn Vạn. Anh biết, nếu không trưng ra những bằng chứng mình là một cộng sản cao cấp, thì lưỡi kiếm sáng loáng kia sẽ chĩa ngay về phía anh. Phút nguy cấp đó, anh sực nhớ đến chiếc phù hiệu thủ lĩnh thế lực đang nắm thực quyền ở Nam Kỳ, đưa ra áp lên ngực. Người đàn ông giơ tay chào, bàn tay cầm kiếm hạ xuống ngay. Vạn nghe có tiếng ai đó xì sầm. Anh lớn đó. Vạn hỏi, tại sao anh ta phải chết? Vì chúng là những ông chủ da trắng, những ông chủ bóc lột, hút máu người Đông Dương. Vạn nghiêm mặt hỏi, có chứng cứ không? Anh ta có quỵt lương công nhân không? Anh ta có tưới xăng đốt người, có bỏ tù, có lấy giày dẫm nát đầu con nít không? Người đàn ông gãi đầu lúng túng. Không, anh ta không quỵt lương, anh ta không đánh đập ai đến mức thân tàn ma dại, anh ta cũng không bỏ tù ai. Và Vạn ôn tồn nói, Tây có 5-7 đường Tây, đây là Tây thường dân chứ không phải Tây thực dân ác ôn đâu. Hai đứa bé này cũng thật là vô tội, và cả vợ anh ta nữa. Người cộng sản có lý tưởng cao cả là giành độc lập cho đất nước. Mọi hành động là vì mục đích ấy chứ không phải đi trả thù một cách tự phát bừa bãi đâu. Ngừng một lát, Vạn xúc động nói tiếp. Cha tôi cũng từng bị Tây giết hại. Khi đó tôi mới hơn 10 tuổi thôi. Nhắm mắt lại, tôi vẫn còn nhìn thấy những ông chủ da trắng đánh đập tra tấn ông cho đến chết trước mắt tôi. Tôi cũng rất căm thù bọn chúng. Nhưng những người cộng sản không được hành động thiếu suy xét. Làm vậy là chúng ta rơi vào cái bẫy Đại Đông Á của Nhật Bản rồi đó. Muốn trả thù những mặc cảm, những căm hờn bao đời đối với người da trắng. Những việc làm theo cảm tính bản năng trả thù ấy sẽ ảnh hưởng lớn đến đại cuộc giành độc lập cho đất nước. Rồi địch sẽ lấy cớ ấy mà tuyên truyền cộng sản khát máu. Thanh niên tiền phong chỉ là một đám đông sốc nổi và sẽ rất bất lợi cho việc đoàn kết xây dựng lực lượng của chúng ta đấy. Thế là người đàn ông lặng lẽ mở trói cho ông chủ da trắng và hai đứa con của ông ta. Hai đứa trẻ mở to mắt hết nhìn người cộng sản lại nhìn những người xung quanh. Và khi đôi mắt của cô bé Simone dừng lại trên chiếc thẹo dài dắt ngay trên má người đàn ông, cô bé kinh hãi thét lên nép vào ngực cha. Sáu Thẹo ném về phía hai tên quản lý đang bị trói vào góc cột, hất hàm nói: "Tha cho tên Tây Thường Dân này, nhưng mấy tên cặp rằn phải chết. Tụi nó ỷ có súng bắn đum đum, sẽ bắn chúng tôi cho mà xem." Người quản lý đồn điền Memo bị trói chặt vào gốc cột vùng vẫy, cố kêu oan, nhưng miệng anh ta bị nhét đầy rẻ rồi. Có lẽ vì vậy anh ta oằn mình dữ dội, miệng phát ra những tiếng kêu ú ớ. Nhìn những khẩu súng bị tước đoạt dựng cả vào tường, Vạn hiểu ra sự thật. Những người quản lý đã dùng khẩu súng đum đum này canh gác đồn điền. Khi bắn, súng họ vọng lại những tiếng đum đum, và đó là nguyên nhân anh ta phải chết. Vạn cầm khẩu súng, bước ra sân lên nòng. Anh bóp cò, tiếng nổ đum đum vọng lại trong những ánh mắt ngơ ngác của đám người quá khích kia. Anh dựng khẩu súng trở lại chỗ cũ, mỉm cười. "Đó, khẩu đum đum này là như vậy đó. Khi bắn nó kêu đum đum, nhưng anh ta đâu có bắn vào dân, chỉ canh thú thôi mà." Những tiếng ồ à vang lên. Trong lúc đám đông còn đang bàn tán xôn xao, thì Sáu Thẹo đã lặng lẽ bỏ đi. Phát hiện thủ lĩnh rút lui, đám đông cũng tản mát dần. Vạn cũng quay lưng bước đi. Ông chủ da trắng khẩn thiết gọi lại: "Ông bạn trẻ, xin nán lại đôi chút đi. Chúng tôi được ông sinh ra lần thứ hai rồi đây." Vợ chồng ông chủ da trắng, hai đứa con và người quản lý quỳ sụp dưới chân Vạn. Anh vội đỡ họ lên, mỉm cười nói: "Đó là việc chúng tôi phải làm. Xin đừng bận tâm. Tạm biệt." Ông chủ da trắng tóc đỏ bịn dịn nói: "Nhưng tôi chưa được biết tên ông mà." Nguyễn Văn Vạn, sinh viên y khoa sắp tốt nghiệp. Anh hóm hình giải thích thêm bằng tiếng Pháp: "Nghĩa của nó là 10.000 franc đấy." Ông Antoine đón răng nét bằng cái bạt tai nảy lửa: "Từ giày về sau không được giao du với ông thầy giáo tiếng Anh nữa, nghe chưa?" Răng nét tay xoa má, nhìn cha bằng ánh mắt căm hận. Cô không buồn hỏi ông tại sao có sự cấm đoán này, bởi ông đã từng ngưỡng mộ cậu Tú Minh. Nếu không có chuyện lộn xộn đảo chánh, quân đồng minh bỏ bom ngăn các con đường, thì cậu Tú Minh đã ra Hà Nội học làm trạng sư rồi đó. Ông đã từng tiếc rẻ cho cơ may của Minh như thế. Cô hiểu nguyên do sự thay đổi của cha. Ông mặc cảm khi bị bà hội đồng sỉ nhục gia thế, tôn giáo Thiên Chúa và phẩm hạnh con gái ông. Không mấy khó khăn để bà hội đồng biết được chuyện răng nét mất trinh với Lucien. Đó là vũ khí bà sử dụng đánh vào Minh, đánh vào mặc cảm gia đình Antoine, đánh vào nỗi đau của răng nét. Trong phần trước tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy, nhà văn Trầm Hương đã diễn tả lại nỗi hoang mang, sợ hãi của những người Pháp khi Nhật đảo chính. Gia đình Jean Net cũng nằm trong cơn lốc xoáy ấy. Với riêng Jean Net, cô còn mang nỗi niềm riêng không người tỏ bày. Cô và cậu Tú Minh tưởng đã sắp thành vợ thành chồng, thì bà hội đồng, mẹ cậu Minh lại ngăn cản cuộc tình của đôi trẻ. Lý do mà người phụ nữ này đưa ra là gia đình Jean Net không môn đăng hộ đối với gia đình bà. Bà ngoại Jean Net chỉ là một phụ nữ bán nem tầm thường ngoài chợ. Còn gia đình Tú Minh vốn xuất thân danh gia vọng tộc. Bà hội đồng đã làm mình làm mẩy, tìm mọi cách gây sức ép để cậu Tú Minh chia tay với Jean Net. Thương mẹ, nhưng cậu Minh cũng rất yêu Jean Net. Anh đứng giữa tình thế giằng co đầy khó xử. Trong khi đó, ở một diễn biến khác, chàng cộng sản trẻ Vạn từ lực lượng thanh niên tiền phong được chuyển sang một nhiệm vụ mới, khoác lên vỏ bọc thân Nhật để tập trung và chôn giấu vũ khí quân đồng minh Nhật cướp được từ quân Pháp, chuẩn bị thời cơ để Việt Minh nổi dậy. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Z răng nét tay xoa má, nhìn cha bằng ánh mắt căm hận. Cô không buồn hỏi tại sao có sự cấm đoán này, bởi ông đã từng ngưỡng mộ cậu Tú Minh. Ông đã từng tiếc rẻ cho cơ may của Minh. Cô hiểu nguyên do sự thay đổi của cha. Thì ra ông mặc cảm khi bị bà hội đồng sỉ nhục về gia thế tôn giáo Thiên Chúa và phẩm hạnh con gái ông. Không mấy khó khăn để bà hội đồng biết được chuyện răng nét đã mất trinh với Lucien. Đó là vũ khí bà sử dụng đánh vào Minh, đánh vào mặc cảm gia đình Antoine, đánh vào nỗi đau của răng nét. Cô buông mình xuống sofa, cắn môi câm lặng, cũng không có một giọt nước mắt nào trào ra. Răng nét đang nuốt vào lòng nỗi cay đắng số phận. Cô tự hỏi sao cuộc đời quá khắc nghiệt với cô. Mỗi khi trái tim cô mở ra với một người con trai nào đó, thì Chúa lại dùng quyền năng của người đóng cánh cửa lại, ngăn cô đến hạnh phúc. Ông Antoine vẫn chưa hết phẫn nộ. Papa không cho phép bà hội đồng trọc phú đó sỉ nhục gia đình mình. Mặc xác chuyện bà ta giàu có nhất nhì Sài Gòn, thật là ngang ngược hống hách khi bà ta bỏ ra số tiền lớn yêu cầu con phải tuyệt giao cậu Tú Minh. Thật là ngỗ ngược. Bà ta đòi kiện papa vì tội dùng đứa con gái hư hỏng quyến rũ con trai của bà ta. Răng nét quá đỗi phẫn uất. Ông Antoine liền đưa ra kế hoạch. Sửa soạn đồ đạc đi. Papa sẽ thuê một chiếc ghe chở con đi chơi. Cái chính là tránh sự rắc rối của bà hội đồng kia. Con mẹ đó tới đây, papa sợ rằng mình không kiềm chế được, sẽ cho con mẹ đó một đá hộc máu mũi thì còn rắc rối hơn. Ông Antoine tỏ vẻ cảm thông. Mới có mấy tháng mà con liên tiếp gặp chuyện buồn. Thôi, đi chơi một vòng với papa. Chiếc ghe đầy đủ tiện nghi có hai người chèo và phục vụ cha con răng nét. Cô hiểu đó là cách ông Antoine giám sát cầm tù con gái. Bởi ông biết nếu để cô trên bờ thì cậu Tú Minh sẽ tìm đến và bà hội đồng lại tiếp tục sỉ nhục gia đình ông. Chiếc ghe chậm rãi trôi, sự thanh bình giả tạo của những bông hoa lục bình tím nở ven bờ làm lòng cô thêm buồn chán. Chiếc ghe dừng lại ở bến nhà cậu Năm, một người bạn của ông Antoine. Răng nét không muốn lên bờ cho nên ông để cô ở lại dưới ghe. Cô đọc hết cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ đến thằng gù nhà thờ Đức Bà của Victor Hugo, mắt trào lệ, thương cho số phận của Fantine, thương cho thằng gù xấu xí, si tình và bất hạnh. Tiếng đờn ca tài tử nhà cậu Năm vọng xuống thuyền. Một giọng nữ nhão nhoét nước mắt cất lên, hòa với tiếng đàn mùi mẫn dường như dìm răng nét xuống dòng sông của sự chán trường. Cô chợt thấy căm ghét tất cả, từ sự tàn ác của cha cô, của các người bác người cậu của cô khi mẹ nuôi Lisa hấp hối, cho đến sự phách lối thực dụng của gia đình Lucien, thói hợm hĩnh của bà hội đồng trọc phú, sự giả dối ích kỷ của chính người đang chịu trách nhiệm quản lý tài sản của cô. Cảm giác muốn nổ tung làm răng nét bị bức bối. Cô quàng xách thay bộ bikini nhảy xuống sông. Nước ve vuốt thân thể làm dịu bớt thần kinh cho cô. Đọc sách tắm sông mỗi buổi chiều là cách duy nhất để cô tránh xa bến bờ đầy quyến rũ. Cô nhớ đôi mắt sáng, đôi môi đỏ rực của Minh, nhớ vòng tay nóng bỏng của anh. Cô biết khi lên bờ, việc đầu tiên cô sẽ không kiềm chế được sự thôi thúc của trái tim mình, sẽ vượt qua nỗi nhục nhã, sẽ nhờ quý đi tìm Minh cho cô. Càng nhớ Minh, răng nét càng vẫy vùng trong dòng nước. Cô bơi sải từ bờ sông bên này sang bờ sông bên kia nhiều lần. Cô lặn dưới nước một hơi sâu để dìm đi nỗi buồn nhớ. Khi cô ngóc đầu lên thì một cảnh tượng kỳ lạ đang hiện ra ngay trước mắt. Trên cano, ba chàng trai trẻ đẹp cường tráng trong bộ quân phục không quân đang tròn mắt nhìn cô. Một trong ba chàng trai thẳng thốt gọi, răng nét, là em ư? Cô nhận ra Albert Huỳnh, anh trai người bạn học ở trường Nhà Trắng Thủ Đức, người đã nhờ mai mối hỏi cô làm vợ nhưng khi biết Minh có tình cảm với cô cho nên đã rút lui. An Bè Huỳnh mặc cảm gia đình mình không giàu có như gia đình Minh. Sau cuộc đảo chính, nhiều người Pháp bị Nhật giết bắt giam hành hạ. Anh là sĩ quan không quân của Pháp, tuy không bị bắt giam nhưng bị Nhật quản thúc rất chặt. Nhận ra An Bè Huỳnh, Giang Nét mừng rỡ. Sao anh lại biết em ở đây chứ? Cô nắm lấy sợi dây tiến gần về phía chiếc cano. An Bè Huỳnh cười tươi rạng rỡ. Anh đang đóng ở đồn, tình cờ quan sát qua ống nhòm, thấy một cô gái mặc bikini đỏ nhảy từ trên ghe xuống sông rồi mất tăm. Anh nói với mấy anh bạn đi cano đến xem cô ấy có vấn đề gì không, có bị làm sao không. An Bè Huỳnh kéo Giang Nét lên cano. Những người tuổi trẻ nhanh chóng làm quen nhau. Ba chàng sĩ quan không quân lái cano đưa Giang Nét đi dọc dòng sông, ghé nhà vườn mua bưởi, nói cười vui vẻ. Trong phút chốc, những người tuổi trẻ quên đi bóng ma của cuộc chiến tranh, của đêm đảo chính mùng 9 tháng 3 đầy ám ảnh, quên đi những trận bom của quân đồng minh ném xuống Sài Gòn, quên cả những đảo điên thời cuộc. Trên dòng sông, chiếc cano đang lướt sóng tiến về phía trước. Trước mũi là cô gái mặc bikini đỏ, tóc xõa dài, phô ra một thân thể thanh xuân. Phía sau cô là ba chàng trai trong quân phục không quân cao lớn, oai vệ, hộ tống cô. Chiếc cano đi qua sự kinh ngạc và ngưỡng mộ của dân chúng trên bờ. Trở lại chiếc ghe không thấy Giang Nét đâu, ông An Toan hốt hoảng thực sự. Ông hoảng loạn thông báo tin cô đã chết chìm. Những người đàn ông đàn bà từ ngôi nhà của cậu Năm và hàng xóm hai bên bờ sông túa ra. Vài thanh niên giỏi bơi lội hăng hái lao xuống nước với hy vọng vớt được Giang Nét lên trước khi cô chết đuối. Chợt chiếc cano từ hướng chợ đồn lao tới. Giang Nét trong bộ bikini đỏ trước mũi và ba phi công phía sau hộ tống đang cho hãm tốc độ cano cập mạn thuyền. Giang Nét bẽn lẽn bước qua chiếc ghe, tay cầm mấy trái bưởi trước những ánh mắt kiêu kỳ kinh ngạc của mọi người. Sao con đi mà không nói cho papa biết vậy? Ông An Toan đứng trên mũi ghe, hai tay đưa lên trời rền rĩ vì bất lực. Con với cái, hết nói nổi rồi. Cái con Giang Nét này không biết giấu nó ở chỗ nào cho đỡ rắc rối đây. Nó ở đâu, trên bờ hay dưới sông, cũng có con trai tìm tới nó. Thật bất hạnh khi ba má sinh ra con. Con ơi là con. Chiếc ghe trốn khỏi sự rắc rối đàn ông của Giang Nét chậm rãi tiếp tục cuộc hành trình. Vừa xong bữa điểm tâm, ông An Toan ra lệnh cho người chèo thuyền nhổ neo, thì bất chợt nghe tiếng gọi thảng thốt của Pierre trên bờ. Pierre quẳng chiếc xe đạp bước xuống ghe, hồn hển báo tin. Cậu Tú Minh đang hấp hối kìa, chờ em đó. Pierre vốn có cảm tình với Minh. Anh ngước nhìn ông An Toan khẩn cầu. Papa, để con chở Giang Nét bằng xe đạp cho mau nhé. Dẫu mang trong người dòng máu Ifanyo lai Philippines, Việt Nam, nhưng lấy vợ là một cô gái trong gia đình bình dân bán nem ở Thủ Đức. Ông An Toan hiểu người Việt có câu nói nghĩa tử là nghĩa tận, tràn đầy lòng bao dung tình nghĩa. Dù có căm hận bà hội đồng thấu trời, nhưng nghe nói Minh hấp hối, cơn giận trong lòng ông tiêu tan. Ông giục Giang Nét về nhanh với Pierre, phần ông có cớ giận Giang Nét sẽ giải thích với vợ, con nhỏ cứng đầu muốn làm gì thì làm, để ông có cớ ở lại nhà cậu Năm hú hí cùng cô Đào Tư Huệ có giọng ca cải lương mùi mẫn. Khi Pierre đưa Giang Nét về biệt thự Đoàn Viên thì đã gần nửa đêm, cô bồn chồn định vào bệnh viện thăm Minh ngay, nhưng Pierre ngăn lại. Tình hình đường phố rất phức tạp, hơn nữa anh Minh vừa với mổ còn rất yếu, sáng mai anh em mình vô thăm tiện hơn. Đêm ấy, Giang Nét nghe bồn chồn bứt rứt như bị rang trên chảo lửa. Sáng sớm, Quý đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Anh đứng trên bậc thềm, nghẹn ngào nói. Giang Nét ơi, anh Minh chết rồi. Giang Nét chết lặng người, nước mắt từ từ lăn trên má. Minh chờ răng nét nhưng không kịp. Bà hội đồng trở nên ngơ ngác sau cái chết của Minh. Tiền của đầy nhà, đất đai thì cỏ bay thẳng cánh, không cứu được con trai thoát khỏi chứng bệnh thương hàn. Bà hối hận vì đã ngăn cấm Minh cưới răng nét. Bà thầm nghĩ, con trai mình gắn đời nó với con răng nét là một nỗi bất hạnh rồi. Nhưng nó chết đi là nỗi bất hạnh lớn nhất, đằng nào cũng khổ. Mà cũng có thể nó chết vì thất tình, vì do mình cấm không cho lấy đứa nó yêu. Quý đưa răng nét đến ngôi chùa gia đình bà hội đồng. Cô run run cắm những cành lan trước di ảnh anh. Người chị dâu thứ ba của Minh xuất hiện. Chị buồn bã nói. Trong gia đình, tôi tuy là chị dâu nhưng rất gắn bó thương chú Minh. Đơn giản là tôi đã nuôi Minh từ nhỏ. Những ngày trên giường bệnh, tôi là người túc trực bên chú ấy. Vì môn đăng hộ đối, mẹ chồng tôi đã cướp đi những ngày có ý nghĩa nhất của đời con trai mình. Trong lúc sốt mê man, chú ấy cứ gọi tên cô hoài thôi. Rồi nhìn sâu vào mắt răng nét, chị nói thêm, Minh rất yêu em đó. Chị sợ linh hồn chú ấy không rời em được đâu, sẽ xui khiến sau này em không thể hạnh phúc với ai được ngoại trừ người trong gia đình. Người chị dâu của Minh nhìn răng nét, rồi nhìn Quý, chợt buông tiếng thở dài. Vào lúc đó răng nét không còn lòng dạ nào để hiểu được câu nói xa xăm của chị dâu cậu Tú Minh. Cần thầy giáo dạy học tại gia. Đứng trước tấm bảng đăng tìm thầy giáo của chủ nhân ngôi biệt thự bên con hẻm rộng ở Phú Nhuận, Vạn tần ngần ít phút rồi giật dây chuông. Một người đàn ông mặt rỗ trong bộ bà ba nâu thắt lưng đen ra mở cửa. Nghe Vạn nói nguyên nhân tìm đến đây, mặt ông ta từ từ giãn ra. Vạn được vào căn phòng trẻ ngổn ngang những con búp bê, những chiếc xe gỗ. Thấy khách lạ, cô bé chạc lên sáu dáng mảnh khảnh yếu ớt, đang ngồi trên sàn nhà, mở to mắt, gượng đứng lên một cách khó khăn. Trông thấy Vạn, cô bé sợ hãi mếu máo khóc. Người đàn ông mặt rỗ nói, Hồng Quỳ à, mẹ cháu đang tìm thầy dạy chữ cho cháu đó mà. Bà Năm Sương Thu xuất hiện trong bộ quần áo dài màu đen tuyền, thắt lưng đỏ sậm. Vạn không khỏi hồi hộp khi đối diện với nữ thủ lĩnh đội quân cao đài đang nắm trong tay hàng ngàn quân. Gương mặt lạnh lùng của bà ta toát lên một vẻ đẹp làm mê hoặc lòng người. Ở tuổi 50, bà ta vẫn còn rất đẹp bởi đôi mắt phượng hơi xếch dưới đôi mày sắc như lưỡi kiếm, cái mũi thẳng và đôi môi đầy đặn cả quyết. Thoáng ngỡ ngàng trước một thầy giáo trẻ đẹp trai ngoài sức tưởng tượng, bà ta mỉm cười, chỉ vào bộ ván bằng gỗ dáng hương kê trong phòng trẻ nói, mời cậu ngồi. Đôi mắt Vạn dừng lại ở đôi chân yếu ớt của Hồng Quỳ. Anh biết cô bé này đang thiếu canxi trầm trọng. Thưa, nếu tôi không lầm, thì cô bé đi lại rất khó khăn, phải không ạ? Bà Năm Sương Thu thở dài nói, cháu nó yếu ớt từ nhỏ, có lẽ do không được bú nhiều sữa mẹ, mà công việc ngập đầu, tôi không có thì giờ chăm sóc cháu. Khi biết được thì đã... Vạn sờ nắn đôi chân của Hồng Quỳ trấn an. Tôi nghĩ còn cứu vãn được trước khi quá muộn đó. Anh rút trong túi áo lấy ra cây bút, viết một đơn thuốc trước cái nhìn kinh ngạc của chủ nhân. Dạ xin đừng ngạc nhiên, bởi tôi là sinh viên y khoa năm thứ tư, đang chờ tốt nghiệp để làm bác sĩ mở phòng mạch. Cháu nhà ta rất thiếu canxi. Ngoài toa thuốc tôi ghi, bà nên chú ý cho cháu có một chế độ dinh dưỡng hợp lý. Không nên nhốt kín cháu trong phòng đâu. Mỗi sáng nên cho cháu ra ngoài tắm nắng. Đôi mắt nữ thủ lĩnh nhìn xoáy vào Vạn. Tôi sẽ trả lương như thế nào cho xứng với cậu đây? Vạn ngậm ngùi nói. Tôi ghét bọn Pháp. Cha tôi bị bọn Pháp giết khi ông tham gia hội kín nguyện an ninh. Chỉ vì giúp dân làng làm đơn xin giảm thuế ruộng công điền mà bị bọn Pháp vu vào tội phản loạn, tra tấn cho đến chết ngay trước mặt tôi. anh tôi là một chức sắc cao đài. Được phụng sự bà để đánh lại quân Pháp là bổn phận, là vinh dự của tôi ạ. Nữ thủ lĩnh chớp mắt liên tục. Bà ta trở nên thận trọng. Được ông nhận lời làm thầy giáo cho Hồng Quỳ là sự may mắn quá sức của tôi. Tôi không phải để ông thiệt thòi đâu. Chỉ vài tháng sau, Hồng Quỳ đã đọc và viết được. Và thật kỳ diệu hơn, đôi chân của Hồng Quỳ đã trở nên cứng cáp. Cô bé đã đi vững, không còn té ngã bất chợt như trước nữa. Trong ngôi nhà của bà năm xưa thu, trong vai trò thầy giáo tận tụy dạy học cho Hồng Quỳ, Vạn đã quan sát và ghi nhận được nhiều điều. Chào Chiến Hữu. Một buổi sáng, Nagamoto xuất hiện trong phòng khách tráng lệ của nữ thủ lĩnh Sương Thu. Vạn bắt tay Nagamoto, không tỏ chút ngạc nhiên nào về sự quen thuộc của anh ta ở dinh thự này. Anh hiểu sứ mạng của Nagamoto ở Đông Dương không chỉ là một ông chủ hãng, một kỹ sư kinh tế có phần hùn trong các công ty Nhật Bản, các nhà hàng, trường học dạy tiếng Nhật, mà chính là ở sân sau kia, trong những ngôi nhà của những thủ lĩnh thân Nhật mộ quân chống Pháp. Gương mặt đẹp trai, vẻ lịch lãm của Nagamoto trong mắt Vạn càng tố cáo anh ta là một tình báo nguy hiểm. Anh ta có mặt ở Đông Dương như con tắc kè biến hình trong nhiều vỏ bọc, khi là nhà buôn, nhà kỹ nghệ, nhà nghiên cứu, nhà giáo, nhà báo. Anh ta đã len lỏi điều tra nắm mọi đầu mối, đã rót tiền cho đội quân này, chỉ chờ ngày hành động thôi. Sau đêm mùng 9 tháng 3, nhiều bộ mặt của những tên tình báo Nhật lộ nguyên hình là những tên khát máu tàn bạo. Những bữa tiệc máu đã diễn ra khắp Đông Dương. Toàn quyền Đề Cu sau 2 tháng bị quản thúc ở dinh thống soái Nam Kỳ đã bị đưa lên trại tập trung ở Lộc Ninh cùng các tướng lĩnh thân cận của ông ta. Nagamoto có vẻ hồ hởi khi gặp Vạn. Tôi thực sự ngạc nhiên khi không thấy anh trong đội quân thanh niên tiền phong mà ngài tổng trưởng thể thao Ida của chúng tôi đã ký thác cho bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nhiệm vụ xây dựng một lực lượng nòng cốt cho khối thịnh vượng chung Đại Đông Á. Chứng kiến các cuộc diễu hành của họ trên đường phố, ngài Ida rất phấn khởi khi có được một lực lượng thanh niên hùng mạnh như thế. Vạn nhìn sâu vào mắt Nagamoto. Anh nghĩ là tôi tin không có những người cộng sản đứng sau lưng lực lượng thanh niên tiền phong mà ngài Ida đã thuyết phục thống đốc Nam Kỳ Minoda cấp phép hoạt động, phải không nào? Chính vì sự hoài nghi đó mà tôi có mặt ở đây để phụng sự cho đội quân cao đài của bà Năm Xương Thu đánh Pháp đến hơi thở giọt máu cuối cùng đó. Nagamoto liền nắm chặt tay Vạn. Tôi tin là mình có được một chiến hữu chân chính trung thành. Nagamoto chợt thở dài trầm giọng nói. Nước Nhật rồi sẽ không tránh được bại trận đâu. Tôi thực sự không yên khi nghĩ đến tương lai những đội quân của Thiên Hoàng ở Nam Kỳ này. Một ngày nào đó thôi, những người như anh sẽ phải gánh lấy sứ mạng khó khăn đấy. Trong mắt Nagamoto hiện đầy mâu thuẫn và phức tạp. Vạn hiểu sự trông chênh của đội quân bà Sương Thu từ tháng Giêng năm 45, khi ngài Tổng Tư lệnh Teruji trước ngày đảo chính đã không dùng đến con bài rước cường để lên ngôi, mà thay vào đó là chính phủ Trần Trọng Kim với quyền trị vì của Bảo Đại. Bà Năm Sương Thu đã vô cùng phẫn uất và có lúc đã muốn quay ngược mũi giáo. Nhưng Nagamoto đã ra sức thuyết phục, khống chế nữ thủ lĩnh này bằng cách siết lại hầu bao và tăng cường sự phụ thuộc vào kinh tế và súng đạn. Cũng chưa bao giờ Vạn hiểu Nagamoto phải gánh lấy một nhiệm vụ vô cùng khó khăn như anh ta đang phải nhận. Quân đội Thiên Hoàng ở Đông Dương cần phải làm mọi cách để Đông Dương không lệ thuộc Pháp, lại vừa là khu vực chiến lược giúp Nhật củng cố ảnh hưởng và thế lực của khối Đại Đông Á, ngay cả khi Nhật thất trận. Trong những ngày quân đồng minh chưa kịp tiến về Đông Nam Á, quân đội Thiên Hoàng vẫn đang nắm quyền cai trị, tiến hành những cuộc tàn sát và xây dựng những đội quân đánh Pháp. Những ngày mùa hè ngột ngạt ở Sài Gòn năm ấy, Nhật phải dựa vào những đội quân thân Nhật chống Pháp như đạo quân của bà Năm Sương Thu và ngược lại. Mà Nagamoto là một cầu nối. Vai trò của Nagamoto vì thế cũng vô cùng quan trọng đối với bà Năm Sương Thu. Vạn đã chiếm được lòng tin tuyệt đối với người nữ thủ lĩnh này. Anh đã chữa được chứng bại liệt cho con gái bà cùng sự tận tụy công việc không chỉ trong vai trò thầy giáo mà còn giúp bà giải quyết những khó khăn nảy sinh khi quản lý đội quân phần lớn xuất thân từ nông dân, tín đồ Cao Đài rất nhiệt tình nhưng cũng dễ bị kích động. Bà thầm cảm ơn Đức Thầy đã phái hai thánh nam Nagamoto và Vạn xuống trần gian giúp bà vượt qua cơn nước lửa khó khăn. Jean Nét bị đánh thức bởi tiếng dương cầm, một tổ khúc quen thuộc của Debussy. Người chơi không hay lắm, tiếng đàn còn vụng về, nhưng âm thanh ấy làm Jean Nét kinh ngạc tò mò nhìn sang. Cô sửng sốt khi nhận ra Rosa và Bentley, hai cô bạn cùng học nội trú trường Bà Phước Nhà Trắng những năm đầu cô từ Phnom Penh về Sài Gòn. Hai cô gái cũng sững người láng giềng, rồi reo lên mừng rỡ. Jean Nét, là cậu ư? Chúng ta lại có bạn rồi. Rất rạng rỡ, hai cô gái nắm tay nhau qua nhà Jean Nét. Họ tíu tít kể chuyện Sài Gòn bị đồng minh ném bom. Các trường học, trong đó có trường Petrus Ký bị Nhật chiếm làm trại lính. Hầu hết học sinh đều bỏ học, về với gia đình. Mỗi khi nghe tiếng còi tàu hú lên để tránh bom, họ phải chui xuống căn hầm gần nhất. Rosa nói, ba của tụi mình về Thủ Đức rồi, mua căn biệt thự này làm chỗ lánh nạn cho gia đình. Ở trung tâm Sài Gòn nhiều chuyện quá phức tạp và nguy hiểm lắm. Gặp lại Jean Nét, hai chị em Rosa rất đỗi vui mừng vì có người cùng trang lứa để kết bạn. Họ có dịp trao đổi các kiểu tóc, cách trang điểm trang sức. Một hôm Rosa kinh ngạc kêu lên, tại sao quần áo của cậu ít vậy? Nỗi oán hận ông Antoine trào dâng lên cổ. Jean Nét nghẹn ngào nói, tại mình không có được một người cha tốt như là hai cậu. Ông ấy là người quản lý hợp pháp tài sản của mẹ nuôi để lại cho mình. Ông ấy chi tiền rất là nhỏ giọt, bắt mình phải tiết kiệm từng xu. Lấy tiền đâu mà mua quần áo thỏa thích như hai chị em cậu chứ? Và Jean Nét buông tiếng thở dài. Là con gái của ông Tông Vinh, một ông chủ người Đại Hàn, trùm xuất nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ chiến tranh cho Nhật và các nước Đông Nam Á. Chị em Rosa có một cuộc sống sung túc vương giả. Rosa chạnh lòng khi bất ngờ biết bạn mình có hoàn cảnh bi đát. Không sao, mình sẽ chi viện cho cậu. Rồi Rosa quay quả trở về nhà. Nửa tiếng sau, cô mang đến cho Jean Nét một bọc lớn quần áo cùng các món đồ trang sức trang điểm. Jean Nét hoàn toàn yên tâm đón nhận lòng tốt, sự thân thiện từ hai chị em Rosa. Thấy cô ngồi đàn, mắt Rosa sáng rực lên. Này, cậu phải luyện đàn cho hai chị em mình đấy. Tụi này bỏ chơi lâu lắm rồi. Những thú vui đời sống bình thường khiến những cô gái hồn nhiên lướt qua những ngày đảo điên của thời cuộc. Một hôm vừa nhác trông thấy Jean Nét đến nhà, Rosa đã reo lên. Đang trông cậu đây, tụi mình phải làm một chuyện gì đó cho ra hồn, nổi đình nổi đám vào ngày Chủ nhật sắp tới chứ. Ồ, tại sao phải là Chủ nhật chứ? Jean Nét ngạc nhiên hỏi lại. Rosa thì thầm vào tai cô. Vì Chủ nhật này có mấy nhân vật đặc biệt người Đại Hàn qua đây coi mắt hai chị em mình. Hôm đó, ba mình sẽ mở tiệc, các chàng rể tương lai sẽ đến dự. Ba mình nói họ đều thuộc hàng danh gia vọng tộc, giàu có bên xứ mình. Ba mình đang muốn kén rể mà. Jean Nét hào hứng nói, vậy thì phải bắt tay tập đàn ngay hôm nay đi. Mình sẽ đệm đàn cho các cậu hát và khiêu vũ. Kể từ ngày quen Lucien rồi đến cậu Tú Minh, Jean Nét đã bỏ chơi piano cổ điển mà chuyển sang modern. cô ngồi tập lại những bản nhạc cổ điển, mong góp phần gây ấn tượng mạnh cho hai chị em Rosa, nhân ngày họ được những chàng trai đồng hương coi mắt. Rosa và Benler đã từng là hai cô học trò múa giỏi nhất của trường nội trú Bà Phước Nhà Trắng. Hai chị em trong những trang phục lộng lẫy từng đi biểu diễn ở những nơi sang trọng quý phái thuộc giới thượng lưu Sài Gòn. Mong muốn có một ngày chủ nhật thật ấn tượng và thành công, họ bước vào cuộc tập dượt nghiêm túc. Chủ nhật hôm đó, ông bà Tông Vinh rất hãnh diện nhìn Rosa và Benla tung tẩy trên sàn nhảy. Những bước chân của hai cô gái càng lúc càng trở nên uyển chuyển bay bổng. Âm nhạc trỗi dậy, hai cô gái liên tục được các chàng trai đồng hương mời nhảy. Được một lúc, Rosa mệt lử. Nhờ Gabi tiếp cứu, cô đến bên răng nét kín đáo chỉ một ứng viên. Này, cái anh chàng mũi cao, mắt một mí đẹp trai nhất ngồi ở hàng ghế đầu bên phải ấy là người ba chấm cho mình đó. Răng nét ngẩng lên, thầm lén khen anh ta đẹp trai, quyến rũ bởi dáng người cao lớn, phong thái tự tin và ung dung. Bất giác, má răng nét đỏ bừng khi gặp đôi mắt tinh anh của anh ta đang nhìn xoáy vào mình. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Trong cơn lốc xoáy của nhà văn Trầm Hương. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay do biên tập viên Võ Hà biên tập. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.